Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Trí Ngư gặp nạn. Tôn Sách trở về trận địa, Hứa Chử, Điển Vi lần lượt theo ẩn thân chỗ hiện thân, đuổi theo Tôn Sách, tình cảnh này tự nhiên sẽ rơi vào theo đuôi kỵ binh trong mắt. Báo cùng Viên Đàm, chứng minh Tôn Sách nói không giả. Cái này xác thực có thể là một cái dụ địch chi kế. Trên chiến trường hư hư thực thực, thật thật giả giả cố nhiên khó có thể quyết đoán. Nhưng nhân tâm chỗ sâu thật giả hư thực càng khó phán định đoạn. Tôn Sách cùng Tân Bì ngầm hiểu lẫn nhau. Tin tưởng Viên Đàm cũng sẽ vui thấy thành. Nhưng đây đều là suy đoán. Người nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Tất yếu phòng bị vẫn là cần. Tôn Sách trở lại trận địa, lập tức thăng lưu bị vì đô úy, cho phép hắn theo tù binh bên trong chọn lựa binh lính. Bổ túc 500 số lượng, liền phụ trách thu thập lương thảo thủ tục. Lưu bị bại trận nhiều, đối chọn tù binh loại sự tình này rất có tâm đắc. Rất nhanh lấy ra mấy trăm thân thể khỏe mạnh tù binh. Quy bức lợi dụ, để bọn hắn quản lý dân phu. Gấp rút thu thập lương thảo, đồ quân nhu, hắn có thương tích trong người, chỉ có thể ngồi đấy chỉ huy. Trương Phi mang người chạy trước chạy sau địa rất bận rộn vui vẻ. Tôn Sách lời ra tất thực hiện, Lưu bị thăng chức, có tọa kỵ và thân vệ. Hắn cũng lập công, tòng quân nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đánh chiến đánh cho như thế thoải mái. Nhìn lấy Trương Phi không còn che giấu khoái lạc, Lưu bị ngũ vị tạp trần. Hắn không nghi ngờ Trương Phi trung thành, nhưng là hắn cảm giác nguy cơ rất đậm. Trương Phi mới cùng Tôn Sách ở chung 2 ngày liền bị Tôn Sách nhân cách mị lực chinh phục. Thời gian dài, ai biết hội là cái dạng gì? Thừa dịp Trương Phi bận rộn khe hở, Lưu bị đem Trương Phi kêu đến. Tôn Thảo Nghịch cùng viên sứ quân gặp mặt sao? Trương Phi đầu lắc như đánh trống trầu. Không có. Chỉ thấy được Tân Bì. Hắn bĩu môi. Viên sứ quân nhát gan. Không dám gặp. Bọn họ đều nói cái gì? Kể một ít rất là kỳ lạ lời nói. Ta không hiểu nhiều. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Trương Phi cẩn thận nghĩ một hồi. Chọn nhớ đến nói vài lời. Hắn lúc đó thì nghe không hiểu. Hiện tại thuật lại cũng có chút sai lệch. Lưu bị nghe được đần độn u mê. Không hiểu ra sao. Hắn nhìn phía xa ngay tại nắm chặt thời gian ăn điểm tâm Tôn Sách. Như có điều suy nghĩ. Điểm tâm là Tân Bì phái người chuẩn bị tốt. Tưởng kỳ chưa kịp ăn. Toàn tiện nghi Tôn Sách. Nhưng Tôn Sách lại là cái cuối cùng ăn. Cơ hồ tất cả tướng sĩ sau khi ăn xong hắn mới ăn. Trong nồi chỉ còn lại có một chút đáy nồi, liền bát đều là người khác dùng qua. Dược Đức, thấy không, Thảo Nghịch tướng quân vì cái gì có thể được bộ hạ tướng sĩ lực lượng lớn nhất? Lưu bị ra hiệu Trương Phi nhìn Tôn Sách, học tập lấy một chút. Về sau khác một phát lửa thì quất bộ hạ, ngươi coi bọn họ là người, bọn họ mới sẽ vì ngươi bán mạng. Trương Phi cười hắc hắc 2 tiếng. Khó được không có phản bác, Lưu bị nhìn ở trong mắt, đã cao hứng lại cảm giác khó chịu. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách thu đến Quách gia tin tức, bọn họ đã đánh hạ Tiểu Hoàng. Quách thôn xuất lĩnh 2.000 thân vệ doanh, 2.000 cường nỗ thủ đuổi tới tiếp ứng. Tôn Sách đại hỉ, lập tức hạ lệnh lui lại. Hắn cũng không ít đồ quân nhu muốn vận chuyển, liền cùng bị bắt bọn dân phu thương lượng. Mời bọn họ giúp đỡ vận chuyển, đưa đến Tiểu Hoàng sau thì để bọn hắn rời đi, cũng cho bọn hắn cấp cho một số lộ phí. Bọn dân phu đại hỉ, dựa theo triều đình chế độ, đại quân quá cảnh, triệu tập dân phu vận chuyển lương thảo là không có bất kỳ cái gì báo thù. Đây là bọn họ đáp tận nghĩa vụ, thuộc về lao dịch một bộ phận, Tôn Sách nguyện ý cho bọn hắn phát lộ phí. Dù là không bao nhiêu tiền, cũng là lần đầu tiên chuyện tốt, bọn dân phu tinh thần vô cùng phấn chấn, nhiệt tình 10 phần, dắt trâu đi, đem xe đẩy, hướng Tiểu Hoàng đi đến. Tôn Sách để Lưu Bị hộ tống Đồ Quân Nhu, chính mình tự mình đoạn hậu. Trương Phi rất muốn lưu lại cùng Tôn Sách cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng Lưu Bị có thương tích trong người, hành động bất tiện, hắn xoắn suýt thật lâu, vẫn là cùng Lưu Bị cùng đi. Thời gian không dài, Viên Đàm phái người đuổi theo. Tôn Sách xuất bộ nghênh kích, song phương ác chiến một trận, vừa đi vừa về trùng phong mấy lần, bắn một trận mũi tên. Tôn Sách thì chủ động lui lại, Viên Đàm chỉnh đốn nhân mã, lần nữa truy kích, song phương tái chiến, kỵ binh vừa đi vừa về trùng sát, tiếng trống vang tận mây xanh, chiến đến chỗ khẩn trương. Viên Đàm tự thân lên trận, xuất lĩnh thân vệ kỵ ra trận. Tôn Sách không địch lại, ném một số vừa mới thu được chiến lợi phẩm cùng tù binh, lại một lần chủ động lui ra chiến trường. Trong vòng 2 ngày, Tôn Sách vừa đánh vừa lui, song phương đại chiến mấy lần, thẳng đến Quách Thôn đuổi tới, Viên Đàm mới dẫn binh lui lại. Hắn phái người quét dọn chiến trường, kiểm kê tổn thất, phát hiện thu hoạch xác thực không ít, không chỉ có cứu trở về không ít tù binh, đoạt lại không ít tưởng kỳ Đồ Quân Nhu, lương thảo, liền tưởng kỳ thủ cấp đều cướp về, cuối cùng làm cho hắn toàn thây hạ táng. Viên Đàm vì tưởng kỳ phát tang, đấm ngực dậm chân, an ủi quan tài khóc giống, tự trách tới quá trễ, không có thể cứu hồi tưởng kỳ. Tam quân rơi lệ, bị Viên Đàm đảm đương cảm động đến rối tinh rối mù. Viên Đàm ngay sau đó phái người đem tưởng kỳ thi thể đưa về Nhữ Nam hậu táng, cũng tự tay viết cho Viên Thiệu viết một phong tự tay viết thư, tường thuật toàn bộ chiến đấu đi qua, thành khẩn hướng Viên Thiệu thỉnh tội, cũng biểu thị nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu, thẳng đến đánh bại Tôn Sách, đem hắn đuổi ra Duyện Châu. Tôn Sách vừa tới Tiểu Hoàng, còn không có vào thành, Trương Siêu thì vội vàng đuổi tới. Tướng quân, người tranh thủ thời gian hồi Tuấn Nghi A, cũng không thể lưu tại Tiểu Hoàng. Tôn Sách rất không minh bạch, vì cái gì? Viên sứ quân hạ lệnh triệu tập xung quanh đếm huyện, muốn vây công Tiểu Hoàng, nếu ngươi không đi thì không kịp. Tôn Sách án lấy Trương Siêu bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động. Trương Siêu cái nào là quan tâm hắn an nguy a? Hắn là đau lòng lương thảo Đồ Quân Nhu. Viên Đàm triệu tập mấy cái này huyện tất cả đều là Trần Lưu quận thuộc huyện, đoán chừng đã bị huynh đệ bọn họ làm thành tài sản riêng. Sợ Viên Đàm lại lấy không đi, càng sợ hắn hơn lại lấy không đi. Yên tâm đi, ta là kéo lấy Viên Đàm xuất lĩnh chủ lực, vì Chu Thái Úy tranh thủ cơ hội. Chỉ cần Chu Thái Úy đem Hắc Sơn quân tiếp ứng ra khỏi thành, ta lập tức liền phá vây, đến thời điểm còn mời Hiền anh em mượn ta một con đường sống. Trương Siêu như chút được gánh nặng, tướng quân, Viên Đàm rời đi Tuấn Nghi. Tuấn Nghi thành thực đã vây không ngừng, chỉ là Chu Thái Úy một lòng chờ lấy tướng quân trở về, cho nên mới chờ tới bây giờ. Nếu như hắn toàn lực xuất kích, đã sớm đánh tan Chu Linh, tiếp ứng Hắc Sơn quân ra khỏi thành. Tôn Sách vội vàng chủ để Trương Siêu đem tình huống nói một lần, loại này đến từ tình báo nội bộ chân quý nhất. Thực hắn cũng rõ ràng Chu Tuấn hoàn toàn có thể đánh tan Chu Linh, tiếp ứng Vu Độc bọn người ra khỏi thành, nhưng hắn cô dám liều mạng, hắn cứ như vậy chút nhân mã liều sạch, hắn còn lấy cái gì đi Cần Vương? Nghe Trương Siêu bình luận hết Tuấn Nghi dưới thành tình thế, hắn có chủ ý, đã như vậy, ngươi do dự cái gì? Đến Tiểu Hoàng vây công ta đi. Trương Siêu rất là kỳ lạ, lắc đầu liên tục, tướng quân, ngươi hiểu lầm, chúng ta là bạn không phải địch, làm sao lại đến vây công ngươi đây? Tôn Sách cười, bám vào Trương Siêu bên tai nói thầm vài câu. Trương Siêu như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mày hớn hở, hứng thú bừng bừng đi. Đưa đi Trương Siêu, Tôn Sách lại gọi tới Trương Phương, ngươi chạy về Tuấn Nghi, gặp mặt Chu Thái Úy, liên lạc Ngũ Lộc, để hắn nghĩ biện pháp vào thành. Tốt nhất là chính ngươi lăn lộn vào trong thành, tiếp quản chỉ huy quyền. 3 ngày sau, ta sẽ đuổi tới Tuấn Nghi, cùng các ngươi nội ngoại giáp kích, tiếp ứng các ngươi ra khỏi thành. Trương Phương đại hỉ, cùng Tôn Sách thương lượng xong liên lạc tín hiệu, mang theo mấy cái thân vệ vội vàng rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN